Thắng game nhưng cũng thua em. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bài phốt, tên tôi, trường cũ, ảnh chụp thời còn đi học đều bị moi ra sạch sẽ. Bên dưới còn có đoạn tố cáo của một bạn học ẩn danh. Người đó nói rằng tôi thời cấp 3 đã bị người có tiền bao nuôi, mang tai tiếng đầy người, tốt nghiệp xong thì vội ra nước ngoài trốn tránh. Bài viết còn đính kèm một tấm hình. Tôi đứng cạnh một người đàn ông trung niên trước một chiếc xe sang. Ông ta đang nắm cổ tay tôi kéo vào xe. Tấm hình đó tôi từng thấy rồi, hồi đó từng lan truyền khắp group chat của trường. Ngay cả khi tôi vào nhà vệ sinh cũng nghe loáng thoáng có người bàn tán về mình. Giờ nó lại một lần nữa xuất hiện trên mạng. Lần này, mức độ lan truyền còn kinh khủng hơn. Hot search, Linh Vân Chi trí bê bối, đang leo top chóng mặt. Dưới mục thảo luận, tuy vẫn có fan của Chu Thần An đứng ra bênh vực, kêu gọi mọi người tôn trọng đời tư và đừng dễ dàng tin tin đồn thất thiệt, nhưng vẫn không ngăn được đám đông khát drama. Giữa những dòng bình luận thi nhau, đào bới, tài khoản Weibo của tôi cũng bị lôi ra ánh sáng. Có người tìm được ảnh tôi đăng gần đây, liền để lại bình luận châm chọc. Nhìn mặt khác rồi nha, có phải lấy tiền của Sugar Daddy đi sửa mặt không? Về nước rồi định kiếm ông nào tử tế làm người đỡ đầu tiếp hả? Tôi nhận được hàng loạt tin nhắn riêng từ người lạ. Có người cẩn thận hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Chu Thần An, nhưng nhiều hơn là những lời lẽ nhục mạ không phân rõ phải trái. Có cả đàn ông nhắn, em gái ơi, anh cách em có 3 km nè, thử anh xem sao. Tất cả những điều này chẳng khác nào phiên bản mở rộng của vụ bịa đặt năm cấp 3. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả người lạnh toát. Miệng đời đáng sợ, điều đó tôi đã sớm biết. Nhưng bây giờ, khi cơn ác ý như thủy triều ập đến, tôi phải đối mặt thế nào? Bỗng điện thoại rung lên, có người gắn thẻ tôi, là Chu Thần An. Tôi bấm vào xem, ảnh nền Weibo của anh là một bàn tay đang VTV, một chú mèo mướp nhỏ. Ngay phía dưới là bài đăng mới nhất, đã được anh ghim lên đầu trang. Linh Vân Chi Chí là bạn học cũ, cũng là người bạn thân của tôi. Cô ấy là người tốt bụng và chính trực. Tất cả thông tin tiêu cực đang lan truyền hiện nay đều là vu khống ác ý. Sau đó, anh xuống dòng riêng, chỉ viết một câu. Người bịa chuyện, dám ra đây đối mặt với tôi không? Sau dấu hỏi là một biểu tượng cười lạnh. Không ba bài đăng này đính kèm vài ảnh chụp màn hình từ tài khoản marketing. Ở bức có thông tin cá nhân của tôi, cậu ấy còn làm mờ rồi ghép vào mấy chữ đỏ thật to. Xin đừng lan truyền thông tin riêng tư, nghĩ đến việc một người xưa nay lười nhác, chẳng dành phần mềm chỉnh ảnh như cậu ấy, vậy mà lại cặm cụi đi chèn chữ, tôi không khỏi thấy buồn cười. Điều khiến tôi bất ngờ là, bên dưới bài đăng này lại có rất nhiều bạn học cấp 3 đứng ra bênh vực tôi. Có người nói tôi khi xưa học giỏi, hạnh kiểm tốt, đi du học vì thành tích cao và gia đình có điều kiện, còn đính kèm bảng điểm tôi đứng nhất lớp. Có người kể tôi từng giúp đỡ bạn ấy lúc khó khăn, quẹt thẻ cơm giúp để bạn ấy không bị mất mặt trước bạn bè. Vì vậy luôn muốn nói lời cảm ơn. Cách chương.